Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 180, Âm Thần Xuất Khiếu, Dương Thần Ly Thể. Người tốt, hai bên đại điện, Mặc Dương Ma Quân cùng các ma quân khác nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Đối với những ma đầu như bọn họ, Hạ Hầu Uyên tuyệt đối không phải người tốt. 30 năm trước, trận chiến chính tà, Hạ Hầu Uyên thống lĩnh ma đạo ngũ vực, hiệu lệnh vạn vạn ma đầu. Tại sao tất cả ma đầu đều ngoan ngoãn phục tùng, không dám phản kháng? Bởi vì những kẻ không ngoan ngoãn đều bị Hạ Hầu Uyên giết sạch. Thái thượng trưởng lão của Chỉ Qua Tông nói không sai. Tay Hạ Hầu Uyên quả thật nhuốm đầy máu tươi. Nhưng phần lớn máu tươi đó là của ma đầu. Tiếp theo mới là máu của cường giả các thế lực chính đạo. 3 năm trước, đồ nhi của ta cùng cường giả các tông môn khác, cùng nhau tiến về Thiên Kiếm Môn, đến nay chưa về. Hơn nữa mệnh hỏa lưu lại tông môn cũng không hề dao động. Thiên Kiếm Môn hiện nay, e rằng đã tụ tập hơn 7 thành cường giả ngũ vực, thiên kiếm tử kia, ít nhất cũng đã bước nửa bước vào đệ thập cảnh. Nếu ma tôn còn muốn tìm tên thiên kiếm tử đó báo thù, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông tiếp tục nói. Ông ta không biết thiên kiếm tử đã là cường giả đệ thập cảnh, hiện đang ngồi chờ Hạ Hầu Uyên tìm đến báo thù. Chỉ là dựa vào trực giác nhạy bén, cùng với việc trong khoảng thời gian dài như vậy, đồ nhi của ông ta không hề truyền về nửa điểm tin tức, mới nhận thấy có điều bất thường. Suy đoán thiên kiếm môn có thể đã bày ra cạm bẫy, chờ Hạ Hầu Uyên xa lưới. 30 năm trước, ông ta đã không ngăn cản đồ nhi của mình, dẫn đến trận chiến chính tà bùng nổ, Hạ Hầu Uyên bị trấn áp, ma đầu ngũ vực mất đi xiềng xích, vạn ma lại một lần nữa hoành hành thế gian. Mà lần này, vị thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông này cảm thấy mình nên làm gì đó. Ít nhất, Hạ Hầu Uyên không thể bị trấn áp một lần nữa. Đối với Hạ Hầu Uyên, ma đầu truyền kỳ này, thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông có suy nghĩ vô cùng phức tạp. Ông ta một mình đến đây, nói những điều này với Hạ Hầu Uyên, không nghi ngờ gì chính là phản bội Chỉ Qua Tông, phản bội thế lực chính đạo. Nhưng chỉ cần chúng sinh ngũ vực có cuộc sống tốt hơn, gánh chịu chút tiếng xấu cũng chẳng là gì. Nói xong rồi, thần sắc Lâm Nguyên bình thản. Nói xong rồi. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông thản nhiên nói. Dẫn xuống giam lại. Lâm Nguyên phất tay, ra hiệu với Noãn Thụ. Vâng. Noãn Thụ gật đầu. Lập tức dẫn thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông rời đi. Các ngươi thấy sao? Lâm Nguyên nhìn quanh, hỏi các ma quân. Tôn thượng, lời lão già kia nói cũng có chút đạo lý. Mặc Dương Ma Quân suy nghĩ một hồi, dựa theo tin tức mà hắn nắm giữ, quả thật biết được mấy năm trước, rất nhiều cường giả ngũ vực đã tiến về Thiên Kiếm Môn. Về phần mục đích, cơ bản đều có thể đoán ra, không gì khác ngoài việc Hạ Hầu Uyên thoát khốn. Chỉ là Mặc Dương Ma Quân dù sao cũng chỉ là ma đầu, không thể nào hiểu rõ Thiên Kiếm Môn hơn Thái Thượng Trưởng Lão Chỉ Qua Tông. Nếu đã vậy, thời gian gần đây các ngươi đừng phái người đến gần Thiên Kiếm Môn. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Trên thực tế, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão Chỉ Qua Tông không đến nhắc nhở, Lâm Nguyên cũng không thể nào ngu ngốc chạy đến Thiên Kiếm Môn báo thù. Hạ Hầu Uyên có thể làm chuyện như vậy, nhưng Lâm Nguyên không phải Hạ Hầu Uyên. Trong dự đoán của Lâm Nguyên, Thiên Kiếm Tử đã là cường giả đệ thập cảnh, cộng thêm việc đang ở địa bàn của mình, bên trong Sơn Môn Thiên Kiếm, có thể thúc động hậu chiêu mà các đời tiền bối để lại, hoàn toàn có thể xem hắn là đệ thập cảnh đỉnh phong hoặc trực tiếp là đệ thập nhất cảnh. Lâm Nguyên không tu luyện đến đệ thập tam cảnh, căn bản sẽ không cân nhắc chuyện báo thù. Mà đệ thập tam cảnh, đại khái tương đương với ngũ giai tứ đoạn đến lục đoạn. Địa cung, sâu trong lòng đất. Trước nguyên khí chi tuyền. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. So với mấy năm trước, nguyên khí chi tuyền lúc đó không ngừng phun trào, có bán kính vài mét, là thiên phẩm trung đẳng. Hiện tại, nguyên khí chi tuyền đã thu nhỏ lại, chỉ còn bán kính nửa mét. Trên thực tế, nếu nguyên khí chi tuyền không kết nối với địa mạch, có thể không ngừng dẫn dắt nguyên khí địa mạch trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh. E rằng đã, cạn kiệt, từ lâu. Cũng tạm. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nguyên khí chi tuyền. Sau khi đột phá ngũ giai, nhu cầu thiên địa nguyên khí của hắn ngược lại giảm đi không ít, nguyên khí chi tuyền nhỏ bé trước mắt này đã đủ dùng. Ngũ giai, Lâm Nguyên đắm chìm tâm thần vào Nê Hoàng cung giữa mi tâm. Chỉ thấy linh hồn, tinh hệ được tạo thành từ lượng lớn thái âm thái dương chi lực, ở trung tâm có một hư ảnh đang khoanh chân ngồi. Hư ảnh này giống hệt Lâm Nguyên, ngồi ngay giữa, tinh hệ, như một vị thần linh cổ xưa. Nguyên thần đúng lúc này, hư ảnh đột nhiên mở mắt, chìm vào suy tư. Hư ảnh chính là nguyên thần, được Lâm Nguyên ngưng tụ từ lượng lớn linh hồn chi lực. Tất nhiên, nguyên thần là cách gọi của thế giới này ở chủ thế giới, hư ảnh này được gọi là tinh thần thể, linh hồn thể, vân vân. Nguyên thần được ngưng tụ từ linh hồn tinh thần, không phải thực thể, cho nên sau khi nguyên thần xuất khiếu, tốc độ di chuyển cực kỳ khủng khiếp. Chỉ là mất đi sự bảo vệ của nhục thân, nguyên thần trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Vẫn còn thiếu sót. Nguyên thần của Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận bản thân. Hắn lấy thái cực chi đạo làm nền tảng, chỉ là lúc này trên nguyên thần thể, thái cực chi đạo ẩn chứa bên trong lại không rõ ràng lắm. Hay nói cách khác, thái âm chi lực và thái dương chi lực đã hoàn toàn dung hợp là một, không thể tách rời, điều này khiến Lâm Nguyên có chút không hài lòng. Con đường tiến hóa võ đạo mà hắn đi, tụ tán tùy tâm, sao có thể chỉ tụ mà không tán, tiếp tục hoàn thiện. Lâm Nguyên không hề nản lòng, mà chuyên tâm tu luyện. Đối với người sáng tạo như Lâm Nguyên, mỗi một bước đi đều là ẩn số, cần phải không ngừng bổ sung và hoàn thiện. Nguyên thần không hài lòng, vậy thì tiếp tục chuyên tâm vào nguyên thần. Nhục thân không hài lòng, vậy thì tiếp tục chuyên tâm vào nhục thân. Nơi nào không hài lòng thì chuyên tâm vào nơi đó. Thời gian trôi qua. Lại 5 năm nữa trôi qua. Lấy thái cực chi đạo làm nền tảng, huyền hoàng chi đạo làm khung xương, vạn ngàn con đường tiến hóa làm huyết nhục thái cực nguyên thần, xuất, bên trong nê hoàng cung giữa mi tâm Lâm Nguyên. Tinh hệ, được tạo thành từ thái âm thái dương vô tận, ở trung tâm, nguyên thần ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên biến thành hai màu âm dương. Ngay sau đó, nguyên thần này tách ra thành hai hư ảnh. Một người toàn thân tràn ngập thái âm chi khí, gương mặt mơ hồ. Người kia toàn thân tràn ngập thái dương chi khí, ánh mắt sáng ngời. Đây mới là nguyên thần ta mong muốn. Hai nguyên thần nhìn nhau. Trên thực tế, hai hư ảnh hiện tại, gọi là nguyên thần, chẳng bằng gọi là âm thần, dương thần. Nói chính xác, chia ra thì là âm thần, dương thần, hợp lại thì là thái cực nguyên thần. Âm thần, dương thần, bên ngoài, Lâm Nguyên mở mắt. Tâm niệm vừa động, âm thần, dương thần ly thể. Ngồi đối diện với bản tôn Lâm Nguyên. Đây có tính là nhất khí hóa tam thanh, ý thức Lâm Nguyên chia làm ba, nhìn ba bản thân trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Do là cùng một ý thức, Lâm Nguyên lúc này như mở ra ba góc nhìn. Cho dù là âm thần hay dương thần, đều được cấu thành từ linh hồn chi lực, không có hạn chế của nhục thân, đương nhiên có thể to nhỏ tùy ý, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lâm Nguyên suy đoán, với cường độ âm thần, dương thần hiện tại của mình. Nếu hoàn toàn giải phóng, e rằng sẽ có kích thước vạn trượng. Âm thần vạn trượng. Dương thần vạn trượng. Đại điện địa cung. Noãn Thụ ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới chủ tọa, cau mày trầm tư. Trong thời gian Lâm Nguyên bế quan, mọi việc của ma đạo đều do Noãn Thụ quyết định. Đối với chuyện này, chính đại ma quân không có nửa lời oán trách, cũng không dám oán trách. Đã gần 10 năm rồi, tại sao Tư Đồ Hộ Pháp vẫn chưa có tin tức, Noãn Thụ lộ ra vẻ lo lắng. Tư Đồ Hộ Pháp năm xưa cũng giống như nàng, là một trong 36 hộ pháp dưới trướng Ma Tôn. Cũng giống như nàng, trung thành tuyệt đối với Ma Tôn. Sau khi Hạ Hầu Uyên bị trấn áp ở tầng 18 sâu dưới lòng đất Đại Uyên, Noãn Thụ liền tập hợp những ma đầu còn trung thành với Ma Tôn, nghĩ đủ mọi cách để cứu Ma Tôn ra ngoài. Còn Tư Đồ Hộ Pháp thì ẩn náu vào Thiên Kiếm Tông, thông qua việc truyền tin tức ra ngoài, cung cấp hỗ trợ cho Noãn Thụ. Vào thời kỳ Ma Tôn thống lĩnh ma đầu ngũ vực, Tư Đồ Hộ Pháp đã nổi tiếng với thuật biến hóa, thu liễm khí tức. Với thủ đoạn của Tư Đồ Hộ Pháp, nếu toàn lực thu liễm biến hóa khí tức, cho dù là cường giả đệ cửu cảnh cũng không thể nào phát hiện ra. Chính nhờ thủ đoạn này, Tư Đồ Hộ Pháp trà trộn trong Thiên Kiếm Môn rất thuận lợi, cũng có thể tiếp xúc với rất nhiều tin tức. Trước khi Hạ Hầu Uyên bước ra khỏi Đại Uyên, lý do Noãn Thụ dẫn theo những ma đầu còn sót lại, có thể nhiều lần tránh được sự truy sát, vây quét của thế lực chính đạo. Chính là nhờ vào tin tức mà Tư Đồ Hộ Pháp truyền ra ngoài. Chính bởi vì có sự hỗ trợ của Tư Đồ Hộ Pháp trong Thiên Kiếm Môn, Noãn Thụ cùng những ma đầu khác mới vượt qua được giai đoạn gian khổ nhất. Sau khi Lâm Nguyên bước ra khỏi Đại Uyên, tiến vào địa cung, thu phục chính đại ma quân. Noãn Thụ liền truyền tin tức cho Tư Đồ Hộ Pháp, bảo hắn trở về, không cần phải ẩn náu trong Thiên Kiếm Môn đầy nguy hiểm nữa. Chỉ là đến bây giờ, Noãn Thụ vẫn chưa nhận được hồi âm của Tư Đồ Hộ Pháp. chẳng lẽ bị Thiên Kiếm Môn phát hiện rồi, Noãn Thụ suy đoán, sau đó lắc đầu phủ định suy nghĩ này. Nàng nắm giữ mệnh hỏa của Tư Đồ Hộ Pháp, có thể biết được sống chết của hắn. Với lòng trung thành của Tư Đồ Hộ Pháp đối với Ma Tôn, một khi bị Thiên Kiếm Môn phát hiện, chắc chắn sẽ không chút do dự tự sát. Cho dù không tự sát, bị Thiên Kiếm Môn bắt sống, sau khi siêu hồn, cũng sẽ không giữ lại mạng sống cho Tư Đồ Hộ Pháp. Bất kể kết quả nào, mệnh hỏa của Tư Đồ Hộ Pháp chắc chắn sẽ tắt. Hiện giờ, mệnh hỏa vẫn còn cháy, chứng tỏ Tư Đồ Hộ Pháp tạm thời an toàn, ít nhất mạng sống vẫn còn. Hy vọng là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Noãn Thụ thở dài, những năm qua, Tư Đồ Hộ Pháp vì cứu Ma Tôn, mạo hiểm ẩn náu trong Thiên Kiếm Môn. Hiện tại Ma Tôn đã trở về, nếu hắn có thể sống sót trở về, địa vị ít nhất cũng không thua kém nàng. Thiên Kiếm Môn. Mây mù lượn lờ, như chốn tiên cảnh. Một nam tử trung niên có gương mặt chất phác đang đi trên đường núi, trong mắt ẩn chứa một tia lo lắng. Thiên Kiếm Tử đột phá đệ thập cảnh, lại cố ý phong tỏa tin tức, cùng với cường giả ngũ vực khác ẩn náu trong sơn môn, chắc chắn là muốn dụ Tôn Thượng tự mình đến đây, nam tử trung niên có gương mặt chất phác thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính là Tư Đồ Hộ Pháp, với thân phận đệ tử, ẩn náu trong Thiên Kiếm Môn mấy chục năm, đi trên lớp băng mỏng đến tận ngày nay. Tuy hắn chỉ là một đệ tử, không tham gia vào cuộc mật đàm của Thiên Kiếm Tử và các cường giả ngũ vực. Nhưng từ những điều bất thường mà Thiên Kiếm Môn thể hiện trong những năm qua, cùng với cổ khí tức khủng bố tràn ngập 10 năm trước, hắn đã đoán được rất nhiều thứ. Không được. Ta nhất định phải ra ngoài. Nói cho Tôn Thượng, tuyệt đối không được đến Thiên Kiếm Môn. Tư Đồ Hộ Pháp ổn định tinh thần, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Ngoài việc truyền ra những tin tức quan trọng, Tư Đồ Hộ Pháp còn nhận ra thân phận của mình sẽ không thể che giấu được bao lâu nữa. Trong những năm gần đây, ý thức cảm ứng khủng bố của Thiên Kiếm Tử nhiều lần bao trùm toàn bộ Thiên Kiếm Môn. Nhiều lần lướt qua người Tư Đồ Hộ Pháp. Tư Đồ Hộ Pháp có cảm giác, thêm vài lần nữa, Thiên Kiếm Tử rất có thể sẽ phát hiện ra điều bất thường trên người hắn. Thuật thu liễm khí tức của hắn, muốn qua mặt cường giả đệ cửu cảnh không khó, nhưng Thiên Kiếm Tử là cường giả đệ thập cảnh, nếu không phải những năm gần đây hắn biểu hiện tốt, không bị Thiên Kiếm Tử chú ý, e rằng từ mấy năm trước đã bại lộ thân phận rồi. Tư Đồ Hộ Pháp không sợ chết, hắn sợ là, nếu hắn chết đi, Tôn Thượng sẽ rơi vào kế hoạch của Thiên Kiếm Môn. Chỉ có thể thử con đường bí mật kia, Tư Đồ Hộ Pháp đã có quyết định. Thiên Kiếm Tử vì muốn thành công trong việc mai phục, đã trực tiếp phong tỏa toàn bộ Thiên Kiếm Môn, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Tư Đồ Hộ Pháp là đệ tử, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là không được ra vào, là phong tỏa tất cả lối ra vào của Thiên Kiếm Môn. Những năm qua, Tư Đồ Hộ Pháp đã phát hiện ra một con đường bí mật dẫn ra ngoài. Chỉ là không biết có thể qua mặt được cảm ứng của Thiên Kiếm Tử hay không. Nhưng hiện tại, Tư Đồ Hộ Pháp không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đỉnh Thiên Kiếm Phong. Thiên Kiếm Tử cùng các cường giả khác đều lộ ra vẻ sốt ruột. 10 năm. Đã 10 năm rồi. Bọn họ ngồi đây mai phục, đã 10 năm. Nhưng Hạ Hầu Uyên kia vẫn không chịu mắc câu, vẫn không đến báo thù. Nếu không phải các cường giả ở đây đều từng tận mắt chứng kiến trận chiến chính tà ở 30-40 năm trước, biết rõ Thiên Kiếm Tử đã dùng Bạch Thanh Nhi phá vỡ tâm cảnh của Hạ Hầu Uyên, hai người có thể nói là không chết không thôi. E rằng đều sẽ cho rằng, Hạ Hầu Uyên có phải đã buông bỏ hận thù rồi hay không, môn chủ, Hạ Hầu Uyên rốt cuộc là thế nào, có cường giả đệ cửu cảnh thấp giọng hỏi, lần này hắn đến Thiên Kiếm Môn, hơn nữa còn ở lại 10 năm, thế lực của hắn chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Đúng vậy, môn chủ, Hạ Hầu Uyên kia rốt cuộc có đến hay không, không đến, chúng ta đi đây. Các cường giả khác nhau nhau lên tiếng. Tuy ở Thiên Kiếm Môn không bị bạc đãi, nhưng mọi người đều có gia tộc, có thế lực của mình cần phải quản lý, trấn giữ. Mất tích 10 năm, cũng không thể nào chấp nhận được. Hiện tại cũng chỉ là Thiên Kiếm Tử uy vọng cực cao, là cường giả đệ thập cảnh ngàn năm có một, nếu đổi lại là người khác, mọi người đã sớm đứng dậy cáo từ rồi. Mọi người đừng sốt ruột. Thiên Kiếm Tử mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh nói, càng đến muộn, càng chứng tỏ thương thế của Hạ Hầu Uyên càng nặng, nếu mọi người ngay cả 10 năm cũng không đợi được, còn nói gì đến việc giải quyết Hạ Hầu Uyên. Thiên Kiếm Tử nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng ta tin tưởng, Hạ Hầu Uyên sắp đến rồi. Lời nói của Thiên Kiếm Tử, như định hải thần châm, mang đến cho các cường giả ở đây niềm tin cực lớn. Cũng được. Vì môn chủ đã nói vậy. Chúng ta lại đợi thêm vài năm nữa. Đúng vậy, nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy thi thể của Hạ Hầu Uyên, ta thật sự không dám ra ngoài. Ha ha ha ha, nói có lý. Biểu cảm của các cường giả lập tức dịu xuống, kỳ thật nghĩ kỹ lại, ở Thiên Kiếm Môn cũng không tệ, ít nhất về phương diện cung cấp thiên địa nguyên khí, còn hơn cả thế lực của bọn họ. Thiên Kiếm Tử liếc nhìn các cường giả, kỳ thật hắn cũng có chút sốt ruột, nhưng dù sao đi nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, để các cường giả ở đây rời đi, e rằng tin tức hắn đột phá đệ thập cảnh sẽ truyền ra ngoài. Lúc đó, làm sao Hạ Hầu Uyên dám đến đây, Thiên Kiếm Tử đang muốn nói thêm vài câu. Đột nhiên, Thiên Kiếm Tử nhớ mày, nhìn về phía một vị trí nào đó bên ngoài sơn môn. So với cường giả đệ cửu cảnh, cường giả đệ thập cảnh sở hữu khả năng cảm giác vượt trội hơn hẳn. Ví dụ như Thiên Kiếm Tử, chỉ cần hắn muốn, thần niệm của hắn có thể bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Môn. Trong thời gian phong tỏa sơn môn, Thiên Kiếm Tử luôn duy trì thần niệm bao phủ, nhằm đảm bảo tin tức tuyệt đối không bị rò rỉ ra ngoài. Với thủ đoạn này, dù chỉ là một con ruồi bay ra khỏi phạm vi Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Tử cũng có thể biết được. Mà ngay lúc nãy, Thiên Kiếm Tử đã nhạy bén nhận ra một cổ khí tức cực kỳ yếu ớt, men theo một đường hầm bí mật, nhanh chóng rời khỏi Thiên Kiếm Môn. Hừ, tìm chết. Thiên Kiếm Tử cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh hãi của những cường giả khác, Thiên Kiếm Tử giơ tay phải lên, búng ngón tay. Ầm, một đạo kiếm ý khủng bố ngưng tụ, hóa thành một thanh tiểu kiếm nhỏ bằng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt xuất hiện, nó liền biến mất tại chỗ. Tại rìa sơn môn Thiên Kiếm Môn, Tư Đồ hộ pháp vô cùng cẩn thận, cố gắng che giấu khí tức, bước nhanh về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên, chỉ cần thêm chút nữa là có thể rời khỏi Thiên Kiếm Môn rồi. Tư Đồ hộ pháp gần như không dám thở mạnh. Đột nhiên, một đạo kiếm ý khủng bố khóa chặt hắn. Không ổn. Sắc mặt Tư Đồ hộ pháp đại biến, tốc độ đột nhiên tăng vọt, muốn né tránh đạo kiếm ý này. Nhưng đã quá muộn. Một kích của cường giả đệ thập cảnh, làm sao có thể dễ dàng né tránh, xoẹt, thanh tiểu kiếm nhỏ bằng bàn tay đột nhiên xuyên qua ngực Tư Đồ hộ pháp. Ta, Tư Đồ hộ pháp trợn trừng mắt. Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ của mình đang trôi đi với tốc độ khủng khiếp. Sợi kiếm ý đáng sợ không ngừng lan ra từ ngực, nghiền nát tứ chi, bách hài, và cả nguyên thần của hắn. Ta không thể chết. Đôi mắt Tư Đồ hộ pháp nhúng máu. Trong cơn mê mang, hắn như nhìn thấy hình ảnh hơn 200 năm trước, nam tử cao lớn đã nhặt hắn ra khỏi thành trì đầy rẫy xương trắng. Ma tôn năm đó anh tư tỏa sáng, chỉ cần phất tay là vô số cường giả bỏ mạng, còn hắn lúc đó lại rách rưới, thấp hèn như hạt bụi. Nếu không phải ma tôn, hắn đã chết từ lâu. Nếu không phải ma tôn, cũng sẽ không có hắn ngày hôm nay. Thoáng chốc đã hơn 200 năm, mọi chuyện như một giấc mơ. Trước khi gặp lại tôn thượng, ta không thể chết. Tư Đồ hộ pháp bỗng bộc phát ý chí cầu sinh mãnh liệt, không chút do dự kích hoạt cấm thuật ma đạo, giải thể nhiên thần đại pháp. Giải thể nhiên thần đại pháp, một khi được thi triển, huyết nhục, nguyên thần và tất cả mọi thứ của người thi triển sẽ điên cuồng bốc cháy, không thể kiểm soát, cho đến khi hoàn toàn hóa thành hư vô. Trong khoảng thời gian đó, người thi triển sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, hiệu quả cũng rất tốt, trong thời gian duy trì cấm thuật, tốc độ của người thi triển sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Mà theo thời gian, càng nhiều huyết nhục và nguyên thần bị thiêu đốt, tốc độ càng nhanh. Trên thực tế, hầu như tất cả ma đầu thà tự sát, cũng không muốn thi triển cấm thuật này. Bởi vì, giải thể nhiên thần đại pháp, một khi được kích hoạt, sẽ không thể đảo ngược, huyết nhục, nguyên thần và tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng hóa thành hư vô. Nói cách khác, thi triển cấm thuật này, dù có trốn thoát, cuối cùng vẫn phải chết. Trước khi chết, còn phải chịu đựng nỗi đau đớn vô tận do bản thân bị thiêu đốt. Vì vậy, cấm thuật này khá vô dụng, mặc dù được lưu truyền rộng rãi, nhưng hầu như không có ma đầu nào sử dụng. Mưu đồ gì, hửng? Trên Thiên Kiếm chủ phong, Thiên Kiếm Tử dường như nhận ra điều gì đó, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giải thể nhiên thần đại pháp. Thiên Kiếm Tử đương nhiên nhận ra khí tức của cấm thuật này. Suy nghĩ một lát, Thiên Kiếm Tử quyết định mặc kệ Tư Đồ hộ pháp rời đi. Thứ nhất, thi triển cấm thuật này chắc chắn phải chết. Tư Đồ hộ pháp trước đó còn phải chịu một kích của hắn, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Thứ hai, cho dù Thiên Kiếm Tử muốn đuổi theo, cũng chưa chắc đuổi kịp. Chỉ trong vài nhịp thở, Tư Đồ hộ pháp đã chạy trốn ra ngoài mấy trăm dặm, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh, gần như không thể kiểm soát. Dù Tư Đồ hộ pháp muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại, cuối cùng sẽ hóa thành hư vô trong trạng thái cực tốc. Vì vậy, không cần thiết phải đuổi theo. Chỉ là một con kiến hôi thôi, không cần phải quan tâm. Thiên Kiếm Tử khẽ lắc đầu, trả lời câu hỏi của những cường giả khác ở đây. Vừa rồi hắn đột nhiên ra tay, tự nhiên đã thu hút ánh mắt của các cường giả, hiện tại giải thích một chút cũng là chuyện bình thường. Nơi sâu thẳm trong Thiên Kiếm Môn, một thung lũng cảnh quan tú lệ. Bạch Thanh Nhi ngồi trên tảng đá lớn, đôi chân trắng nõn nà khẽ đung đưa, tạo nên gợn sóng lăng tăng. Hạ Hầu đại ca, huynh sẽ đến tìm muội sao? Bạch Thanh Nhi nhìn về phía Thiên Kiếm chủ phong. Nàng tự nhiên biết kế hoạch của Thiên Kiếm Tử, lúc này trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Nàng vừa hy vọng Hạ Hầu Uyên sẽ đến, bởi vì điều đó có nghĩa là Hạ Hầu Uyên vẫn còn tình cảm với nàng, dù là hận thù, thì đó cũng là tình cảm. Chỉ là với kế hoạch của Thiên Kiếm Tử, chỉ cần Hạ Hầu Uyên dám đến gần, có thể nói là chắc chắn phải chết. Bạch Thanh Nhi bây giờ, lại không muốn Hạ Hầu Uyên chết. Hạ Hầu đại ca, nếu huynh đến, muội sẽ cầu xin môn chủ, để lại cho huynh toàn thây. Khi đó, huynh sẽ ở bên Thanh Nhi mãi mãi, Bạch Thanh Nhi lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bên cạnh Nguyên Khí Chi Tuyền trong địa cung, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, vẫn đang tu luyện ngộ đạo. Gần như mỗi lần xuyên việt thế giới, phần lớn thời gian của hắn đều dùng để tu luyện. Còn hưởng thụ, dưới Ngộ Tính Nghịch Thiên, Lâm Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều có linh quang lóe lên, hiểu biết về tu luyện và thiên địa lại càng tiến thêm một phần. Đối với Lâm Nguyên mà nói, đó là sự hưởng thụ lớn nhất. Huyền Hoàng, Lâm Nguyên lĩnh ngộ con đường tiến hóa Huyền Hoàng. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ đến ngũ giai thiên của con đường tiến hóa này. Nhưng cũng chính vì vậy, độ khó lĩnh ngộ tiếp theo tăng vọt. Bản thân Lâm Nguyên đã là ngũ giai, lĩnh ngộ tứ giai, tam giai, dù không có Ngộ Tính Nghịch Thiên, cũng sẽ có chút hiệu quả. Huyền Hoàng chi đạo, chính là thiên địa chi đạo, Lâm Nguyên cẩn thận lĩnh ngộ, thường xuyên quan sát thiên địa, kết hợp với lý luận bản thân. Con đường tiến hóa võ đạo, ngược lại có thể hoàn thiện thêm một chút, âm thần, dương thần, thái cực nguyên thần không thể hoàn thiện, vậy thì hoàn thiện nhục thân. Lâm Nguyên vừa tu luyện, khí tức tỏa ra từ người hắn trở nên phức tạp và khó hiểu, mơ hồ như hóa thành hố đen, lại giống như thái cực đồ án đen trắng xen kẽ. Bỗng nhiên, khí tức trên người Lâm Nguyên tăng lên một bậc, dường như đã vượt qua một số ràng buộc giới hạn, nhục thân khí huyết tăng lên, nguyên thần linh hồn cũng theo đó tăng lên. Ngũ giai tam đoạn, Lâm Nguyên thở ra một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười. Nếu so sánh với hệ thống tu luyện của thế giới hiện tại, ngũ giai tam đoạn, đại khái tương đương với thập nhị cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thập tam cảnh. Thập nhị cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thập tam cảnh, nếu để những người tu luyện khác trong thế giới này biết được chuyện này, e rằng sẽ xấu hổ đập đầu vào tường. Mấy vạn năm qua, người mạnh nhất cũng chỉ là đệ thập cảnh, còn thập nhất cảnh. Có lẽ chỉ xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ xa xôi. Thập nhị cảnh càng là chưa từng nghe nói đến. Nhưng Lâm Nguyên đã bắt đầu chạm đến thập tam cảnh. Chờ thêm vài năm nữa, chờ đến khi hoàn toàn bước vào thập tam cảnh, rồi hãy đi sang bằng Thiên Kiếm Môn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù hắn không phải là Hạ Hầu Uyên, nhưng một khi ý thức đã giáng lâm vào thân thể người này, một số nhân quả tự nhiên cần được giải quyết. Hơn nữa, cho dù Lâm Nguyên muốn nhất tiếu mẫn ân cừu, cười một tiếng xóa hết oán thù, cũng phải xem Thiên Kiếm Môn có đồng ý hay không. Theo lời của vị Thái Thượng trưởng lão của Chỉ Qua Tông, Thiên Kiếm Môn cùng với nhiều cường giả ngũ vực đang âm thầm lên kế hoạch đối phó hắn. Thiên địa quy tắc của thế giới này, Lâm Nguyên ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Mặc dù không thể hiệu quả như ở thế giới thần binh, trực tiếp quan sát bản chất quy tắc hiển hóa của thần binh, nhưng lĩnh ngộ quy tắc của thế giới này, ít nhất cũng tốt hơn chủ thế giới rất nhiều. Chủ thế giới bản nguyên hùng hậu, quy tắc hoàn thiện, vận hành viên mãn. Điều này khiến cho tiến hóa giả lĩnh ngộ bản chất quy tắc trở nên vô cùng gian nan. Mà ở thế giới xuyên việt, bản nguyên yếu ớt, mặc dù quy tắc không nhiều, nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lĩnh ngộ trước, sau đó trở về chủ thế giới từ từ bù đắp. Nghe nói một số bí cảnh vũ trụ độc lập với chủ thế giới, quy tắc vận hành hiển lộ, ở đó lĩnh ngộ quy tắc, hiệu quả cao hơn bên ngoài rất nhiều. Lâm Nguyên là đệ tử thứ 13 của Xích Cung Tinh Chủ, đã có thể xem thông tin cao cấp của chủ thế giới. Trong đó bao gồm bí cảnh vũ trụ. Bí cảnh vũ trụ, giống như tiểu thế giới, có rất nhiều loại, bên trong thậm chí còn có một số sinh mệnh cường đại sinh sống. Mỗi một bí cảnh vũ trụ đều là bảo vật của văn minh nhân loại, đặc biệt là những bí cảnh vũ trụ quy tắc vận hành hiển lộ, thích hợp lĩnh ngộ quy tắc, càng hiếm hoi hơn. Đợi sau này, có thể hỏi sư phụ về bí cảnh vũ trụ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ cần Lâm Nguyên tiếp tục bộc lộ thiên phú tư chất, căn bản không sợ không nhận được tài nguyên của văn minh nhân loại, đây chính là đãi ngộ của thiên tài. Có ba vị nữ thần ở đó, thiên tài nhiều nhất chỉ ẩn giấu thân phận, sẽ không bị chèn ép hay nhắm vào. Ngày hôm sau, Lâm Nguyên kết thúc tu luyện, ngồi trên chủ tọa đại điện, nghe Noãn Thụ và chính vị ma quân báo cáo. Tôn thượng, Thiên Kiếm Môn đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Ngũ vực lần lượt có ma đầu đến đầu nhập, chỉ là, đến nay vẫn chưa có ma đầu để bát cảnh trở lên quy thuận, Noãn Thụ nhanh chóng nói. Lâm Nguyên ngồi trên chủ vị, tùy ý nghe, lý do tại sao không có ma đầu để bát cảnh trở lên đến đây, hắn tự nhiên rõ ràng. Những ma đầu này chiếm cứ một phương, xưng vương xưng bá, tại sao phải chạy đến dưới trướng Lâm Nguyên nghe chỉ huy? Vài năm trước, Lâm Nguyên tiến vào địa cung, thu phục Mặc Dương ma quân cùng chính vị ma quân đệ cửu cảnh, đó là hành động nhanh gọn dứt khoát, căn bản không cho chính vị ma quân này cơ hội chạy trốn. Tất nhiên, cũng có liên quan đến việc kể từ khi đi ra khỏi Đại Uyên, Lâm Nguyên cơ bản không ra tay trước mặt người ngoài. Lần duy nhất là ở bên ngoài Đại Uyên, một tay bóp nát Giang Kiếm Khách, cường giả đệ bát cảnh đỉnh phong. Nhưng sau đó, cho dù là thu phục Biên Mậu cùng một đám ma đầu trẻ tuổi, hay Mặc Dương ma quân cùng chính vị ma quân, đều không truyền ra ngoài. Điều này khiến cho ma đầu bên ngoài bắt đầu do dự. Lũ phế vật, tôn thượng đã xuất hiện, còn không đến bái kiến, đáng chết hết. Mặc Dương ma quân cùng chính vị ma quân có chút chua xót, ngay sau đó liền nổi giận, chính mình đều đã thần phục. Những ma đầu đệ bát cảnh còn yếu hơn bọn họ dựa vào cái gì vẫn còn tiêu dao tự tại. Noãn Thụ đứng bên cạnh, đang định lên tiếng, đột nhiên sắc mặt nàng hơi thay đổi. Tôn thượng, mệnh hỏa có biến. Noãn Thụ lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Đi xem. Thần sắc Lâm Nguyên bất biến. Noãn Thụ lập tức rời khỏi đại điện. Không lâu sau, Noãn Thụ bưng một ngọn nến trên tay. Lúc này ngọn nến cực kỳ yếu ớt, lay động chậm rãi, như thể tùy thời có thể tắt. Đây là mệnh hỏa của Tư Đồ Hộ Pháp. Thần sắc Noãn Thụ ngưng trọng. Tư Đồ Hộ Pháp. Mấy vị ma quân như Mặc Dương ma quân liếc nhìn Lâm Nguyên. Mọi người đều biết, Noãn Hộ Pháp và Tư Đồ Hộ Pháp là hai người trung thành nhất với Hạ Hầu Uyên. Dù Hạ Hầu Uyên bị trấn áp ở tầng 18 dưới đáy Đại Uyên, hai người này vẫn cố gắng hết sức để cứu. Đặc biệt là Tư Đồ Hộ Pháp, thậm chí không tiếc xâm nhập Thiên Kiếm Môn, có lẽ là để tìm kiếm thêm thông tin. Là Tư Đồ, thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm nghị, nhìn ngọn nến sắp tắt trong tay Noãn Thụ. Ông, dưới tầm mắt Lâm Nguyên, khí tức của ngọn nến bắt đầu lan tỏa, kết nối với một vị trí nào đó ở xa. Tư Đồ hiện đang ở trong phạm vi trăm dặm. Lâm Nguyên đứng dậy. Ngọn nến trên tay Noãn Thụ bay lên không trung, rơi vào tay Lâm Nguyên. Tư Đồ Hộ Pháp đã trở về. Noãn Thụ hơi sững sờ, có chút khó hiểu. Theo nàng biết, không phải Tư Đồ Hộ Pháp đang ở Thiên Kiếm Môn sao? Nếu thoát khỏi Thiên Kiếm Môn, cũng nên truyền tin tức về trước mới phải. Đã đến rồi. Lâm Nguyên tiếp nhận mệnh hỏa, thân hình biến mất tại chỗ. Bên ngoài địa cung, một ngôi sao băng nhanh chóng bay đến. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ngôi sao băng này gần như đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại một chút tinh thần linh hồn chi lực đang bốc cháy. Sư, Lâm Nguyên xuất hiện trước ngôi sao băng. Nếu là người khác, cho dù là cường giả đệ cửu cảnh, đệ thập cảnh, cũng rất khó cản đường ngôi sao băng này, bởi vì tốc độ của nó đã đạt đến cực hạn, vượt qua tốc độ toàn lực của cường giả đệ thập cảnh. Chỉ là Lâm Nguyên đưa tay phải ra đẩy một cái, ngôi sao băng liền dừng lại tại chỗ. Thời. Lâm Nguyên cau mày. Ngôi sao băng này chính là Tư Đồ Hộ Pháp. Lúc này nhục thân của hắn đã bị thiêu đốt không còn, chỉ còn lại một tia nguyên thần chi lực đang kiên trì. ngưng. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Thiên địa nguyên khí khổng lồ hội tụ, không ngừng hóa thành khí tức ôn hòa, rót vào tiên nguyên thần chi lực duy nhất còn sót lại của Tư Đồ hộ pháp. Ngay lập tức, lấy tiên nguyên thần chi lực này làm trung tâm, một hư ảnh nhanh chóng hội tụ. Chỉ có điều có thể nhìn thấy, hư ảnh vừa ngưng tụ liền bốc cháy. Tôn thượng, thần sắc Tư Đồ hộ pháp thống khổ, vậy mà khôi phục một tia thần trí, dường như cảm nhận được thực lực chân chính của Lâm Nguyên, trên mặt lại hiện lên một tia nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Tư Đồ hộ pháp mấp máy môi, nói vài câu. Lúc này, Noãn Thụ và Mạc Dương Ma Quân chạy đến bên ngoài địa cung, nhìn thấy cảnh tượng này. Một lát sau, Lâm Nguyên lần nữa hội tụ thiên địa nguyên khí. Tuy nhiên tốc độ bốc cháy của Tư Đồ hộ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng trên mặt hắn hiện lên vẻ thoải mái và nhẹ nhõm, hoàn toàn hóa thành hư vô trong ngọn lửa vô tận. Lâm Nguyên đứng tại chỗ, dường như đang suy nghĩ, bất động. Noãn Thụ lấy hết can đảm tiến lại gần, cẩn thận hỏi, Tôn Thượng, Tư Đồ hộ pháp cuối cùng đã nói gì? Noãn Thụ tự nhiên biết, hình ảnh toàn thân bốc cháy của Tư Đồ hộ pháp chính là giải thể nhiên thần đại pháp. Chỉ là không phải nói cấm thuật này trong lúc thi triển, vô cùng thống khổ sao? Tại sao cuối cùng Tư Đồ hộ pháp lại cười, hắn nói hai câu. Lâm Nguyên ngữ khí bình thản. Câu thứ nhất, 12 chữ. Trước khi chết, nhìn thấy Tôn Thượng, đã không còn tiếc nuối. Lâm Nguyên lăng không mà đứng, tay áo tung bay, lần nữa xem lại ký ức của Hạ Hầu Uyên, xem tất cả mọi thứ liên quan đến Tư Đồ hộ pháp. Thì ra là tên tiểu khất cái đó. Lâm Nguyên thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Môn, xoay người trở về địa cung. Câu thứ hai, 8 chữ. Cung nghênh Ma Tôn, tái lâm ngũ vực. Giải thể nhiên thần đại pháp được mệnh danh là cấm thuật, một khi thi triển, liền không thể đảo ngược, thân thể nguyên thần sẽ nhanh chóng thiêu đốt không còn, hóa thành hư vô. Thực ra cách hình dung này cũng không hoàn toàn chính xác. Không thể đảo ngược thì đúng là không sai. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng rất khó cưỡng ép dừng lại, dùng thiên địa nguyên khí để tái tạo nguyên thần, chẳng qua là uống rượu độc giải khát, chỉ khiến người thi thuật tiếp tục chịu đựng nỗi đau vô tận mà thôi. Cho nên vừa rồi, Lâm Nguyên mặc kệ Tư Đồ hộ pháp thiêu đốt thành hư vô. Nhưng câu cuối cùng thân thể nguyên thần, tất cả mọi thứ, đều sẽ thiêu đốt không còn. Điều này không chính xác. Ít nhất là trước khi Tư Đồ hộ pháp thiêu đốt thành hư vô, Lâm Nguyên đã kịp thời chặn được một cỗ lực lượng tinh thần thuần túy. Trong địa cung, bên cạnh nguyên khí chi tuyền, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn, một cỗ lực lượng tinh thần thuần túy đang trôi nổi. Bên ngoài lực lượng tinh thần thái âm thái dương chi lực dung hợp thành thái cực, ngăn cách thiên địa, khiến cỗ lực lượng tinh thần thuần túy này hoàn toàn bị cô lập khỏi đại thiên địa bên ngoài. Nếu không có thủ đoạn ngăn cách thiên địa này, cỗ lực lượng tinh thần thuần túy này, trong nháy mắt bị lộ ra sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Người tu luyện đời nay cho rằng, giải thể nhiên thần đại pháp thiêu đốt hết thể thân thể nguyên thần tất cả mọi thứ cũng không sai. Bởi vì ngoài Lâm Nguyên ra, căn bản không có ai có thể chặn được cỗ lực lượng tinh thần thuần túy này. Cho dù là người cùng cảnh giới thập nhị cảnh đỉnh phong với Lâm Nguyên, hoặc thậm chí là cường giả thập tam cảnh chưa từng có, cũng gần như không thể làm được. Đây không phải là vấn đề thực lực, mà là hệ thống tu luyện, thủ đoạn bản thân các phương diện kết hợp. Lâm Nguyên trên con đường tiến hóa võ đạo, dung hợp vạn đạo, các phương diện có thể nói là hoàn mỹ. Còn những người tu luyện khác, họ căn bản không thể có cơ duyên và kinh nghiệm như Lâm Nguyên, cũng không có Ngộ Tính Nghịch Thiên Dung Hội quán thông, cho nên mới dừng bước ở đệ cửu cảnh, đệ thập cảnh. Cổ lực lượng tinh thần thuần túy này, có lẽ chính là bản chất tương tự như chân linh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đối với Lâm Nguyên, chỉ cần bản chất chân linh còn tồn tại, thì không tính là chết thật. Nên ôn dưỡng thế nào đây? Lâm Nguyên chìm vào suy tư. Luồng bản chất chân linh này, cực kỳ yếu ớt, nếu dùng thiên địa nguyên khí trực tiếp ôn dưỡng, thì ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Trước tiên cứ gửi dưỡng trong, ngũ sắc liên, vậy. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, từ từ đưa luồng bản chất chân linh này, dung nhập vào, hoa sen, năm màu cách đó không xa. Ngũ sắc liên, là linh thực hiếm thấy ở thế giới này. Lâm Nguyên khi phát hiện nguyên khí chi tuyền này, bên cạnh mọc hơn 10 gốc kỳ hoa dị thảo, trong đó có cả ngũ sắc liên. Lâm Nguyên khi đột phá đến ngũ giai, đã tiêu hao phần lớn những kỳ hoa dị thảo này, chỉ còn lại một vài gốc ngũ sắc liên ít ỏi. Ngũ sắc liên dược tính ôn hòa, ôn dưỡng linh hồn tinh thần có hiệu quả kỳ diệu. Dùng để gửi dưỡng bản chất chân linh vô cùng yếu ớt, là thích hợp nhất. Ông, cùng với luồng bản chất chân linh của Tư Đồ hộ pháp dung nhập vào ngũ sắc liên, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được luồng bản chất chân linh này ổn định lại và lập tức chậm rãi hấp thu dược lực của ngũ sắc liên, dần dần lớn mạnh. Tốt, ước chừng ôn dưỡng vài năm, luồng bản chất chân linh này có thể khôi phục đến cường độ của người bình thường. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Chỉ cần đến lúc đó, ý thức của Tư Đồ hộ pháp tự nhiên sẽ khôi phục lại. Còn lại chẳng qua là tìm cho hắn một thân thể khác. Lâm Nguyên nhìn ngũ sắc liên trước mặt. Thực ra không cần tìm thân thể khác, chẳng phải ngũ sắc liên trước mắt này chính là vật chứa tốt nhất hay sao? Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên vẻ khác lạ. Mang theo tầm nhìn của chủ thế giới, Lâm Nguyên hiểu rõ, sinh mệnh tuyệt đối không chỉ có nhân tộc. Chủ thế giới vũ trụ tinh không, bao la vô tận, ngoài nhân tộc ra, vẫn còn rất nhiều chủng tộc cường đại đỉnh phong. Họ có thể là sinh mệnh thực vật, sinh mệnh nguyên tố, sinh mệnh năng lượng, vân vân. Ngũ sắc liên trước mắt này, nếu như Tư Đồ hộ pháp có thể tiếp nhận tất cả của ngũ sắc liên, tuyệt đối là một đại cơ duyên. Không nói những cái khác, như loại sinh mệnh thực vật này, nổi tiếng chính là trường thọ. Đương nhiên, cho dù Tư Đồ hộ pháp không thể tiếp nhận, cũng không có vấn đề gì, có Lâm Nguyên ở đây, chẳng qua là tìm một thân thể khác mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã lại qua vài năm. Lâm Nguyên cơ bản không bước ra khỏi địa cung, vẫn luôn tu luyện ngộ đạo. Thiên địa, thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm nhận được, thiên địa này cực kỳ rộng lớn, dường như không chỉ có ngũ vực. Chẳng lẽ nói, ngoài ngũ vực, còn có đại lục vực mới, Lâm Nguyên suy tư, trước khi xuyên qua, hắn đã phân ra một tia thần niệm, đại khái nhìn thoáng qua toàn cảnh thế giới này, thoáng nhìn qua, cũng không chú ý quá nhiều, chỉ nhìn thấy năm khối đại lục rõ ràng nhất. Tuy nhiên, đại vận của thiên địa này, rõ ràng đã bắt đầu bùng nổ, là bởi vì ảnh hưởng của ta, tâm tư Lâm Nguyên chuyển hướng. Cái gọi là thiên địa đại vận, huyền diệu khó lường, Lâm Nguyên cũng là sau khi xuyên qua 3-4 thế giới, mới có chút hiểu biết về điều này. Thiên địa đại vận bùng nổ, tần suất xuất hiện thiên tài, cường giả sẽ cao hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả bình cảnh tu luyện, xiềng xích, cũng sẽ âm thầm nới lỏng. Chỉ là nói chung, một thiên địa rất ít khi có trạng thái này, mấy vạn năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một lần. Hả? Lâm Nguyên dường như phát hiện ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đó là một hoa sen, năm màu, lúc này đang khẽ đung đưa. Ý thức thức tỉnh rồi sao? Trong lòng Lâm Nguyên hiểu rõ, sau vài năm ôn dưỡng, luồng bản chất chân linh của Tư Đồ hộ pháp đã nhanh chóng lớn mạnh, đã đến lúc ý thức thức tỉnh. Để ta xem nào. Lâm Nguyên đứng trước ngũ sắc liên, cẩn thận quan sát. Ta chưa chết, Tư Đồ Minh có chút sững sờ, sau khi thi triển giải thể nhiên thần đại pháp, hắn đã chuẩn bị tâm lý chết đi. Tư Đồ Minh chỉ hy vọng, trước khi chết có thể gặp Tôn Thượng một lần, nói cho Tôn Thượng biết âm mưu của Thiên Kiếm Môn. Nhưng đáng tiếc là, khi tiếp tục thi triển giải thể nhiên thần đại pháp, tốc độ của Tư Đồ Minh càng lúc càng nhanh, cuối cùng không chỉ phải chịu đựng nỗi đau vô tận, mà ngay cả dừng lại cũng không làm được. Tuy nhiên, ngay khi Tư Đồ Minh vô cùng tuyệt vọng, hắn nhìn thấy Tôn Thượng xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa ra tay cố gắng cứu hắn. Cũng chính lúc này, Tư Đồ Minh mơ hồ nhận ra thực lực khủng bố của Tôn Thượng, khí tức bao la như vậy, cho dù là Thiên Kiếm Tử đã bước vào đệ thập cảnh, cũng kém xa. Tư Đồ Minh chết cũng không tiếc nuối. Chỉ là hiện tại, Tư Đồ Minh thử cảm ứng xung quanh. Hết sức kinh ngạc phát hiện tại hắn đã là một đóa hoa sen. Hoa sen, năm màu. Tôn Thượng, cảm ứng của Tư Đồ Minh tiếp tục lan ra. Phát hiện một nam tử cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Mà nam tử cao lớn này chính là Tôn Thượng của hắn. Không cần lo lắng. Hiện tại linh hồn nguyên thần của ngươi đều được ôn dưỡng trong ngũ sắc liên. Cố gắng dung nhập vào ngũ sắc liên, làm chủ tất cả mọi thứ của ngũ sắc liên. Lâm Nguyên mở miệng, giọng nói ôn hòa. Muốn trở thành ý thức chủ thể của ngũ sắc liên, không phải là chuyện dễ dàng, cường giả thế giới này cho dù nguyên thần ly thể, tìm kiếm vật chứa, thường cũng là nhân tộc khác. Còn về việc lấy một gốc thực vật làm vật chứa, trước tiên không nói có thể thành công hay không, cho dù thành công, sau này thì sao, chẳng lẽ cứ là một gốc thực vật, nhưng Lâm Nguyên thì khác, ở chủ thế giới, có cả một bộ bí pháp hoàn chỉnh, chính là bí thuật đoạt xá. Xích Côn Tinh chủ năm đó, chính là đoạt xá một con non tinh hải du côn, mới có những chiến tích oai hùng sau này. Vâng, Tư Đồ Minh có sự thần phục tự nhiên đối với Lâm Nguyên, lập tức bắt đầu thử dung nhập vào Ngũ Sắc Liên, thay thế ý thức chủ thể của nó. Lâm Nguyên thấy vậy, khẽ gật đầu. Hắn giúp Tư Đồ Minh như vậy, kỳ thực cũng là làm một loại thử nghiệm. Hơn nữa, nếu Tư Đồ Minh thật sự có thể nhập chủ Ngũ Sắc Liên, thọ nguyên của hắn ít nhất sẽ tăng vọt đến mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Cũng coi như là hậu thủ của Lâm Nguyên lưu lại ở thế giới này. Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Tử cùng các cường giả khác đều có chút cáu kỉnh. Hạ Hầu Uy này là sao? Rốt cuộc còn đến báo thù hay không? Tại sao nhiều năm như vậy rồi mà không có động tĩnh gì? Cho dù thật sự là vì bị trấn áp ở tầng 18 Đại Uyên, bị thương rất nặng. Nhưng đã mười mấy năm rồi, vẫn chưa khôi phục, cường giả ma đạo, chẳng phải là giỏi nhất về hồi phục thương thế hay sao? Tùy tiện giết một số người, hấp thu tinh huyết bản nguyên của họ, chẳng phải là được rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Hạ Hầu Uyên biết ta đã đột phá, nên không dám đến? Thiên Kiếm Tử cũng đang tự hỏi, hắn phát hiện mấy năm nay, mình giống như kẻ ngu ngốc cứ ở lại Thiên Kiếm Sơn. Không chỉ là hắn, mà ngay cả cường giả ngũ vực khác cũng đều ở lại. Không nên a, mười mấy năm nay, ta vẫn luôn phong tỏa Thiên Kiếm Môn, cũng chỉ có vài năm trước, tiểu ma đầu kia ra ngoài một lần. Nhưng bị ta đánh một đòn, lại thêm thi triển giải thể nhiên thần đại pháp, chỉ có thể cứ bay như vậy, càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, căn bản không dừng lại được, làm sao truyền tin được, trong lòng Thiên Kiếm Tử nghi hoặc. Nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mười mấy năm đều đã đợi rồi, hiện tại nếu dừng lại, chẳng phải là chứng minh mười mấy năm qua bọn họ đều sai lầm hay sao, làm sao có thể như vậy, các vị đừng hoảng. Ta tin tưởng Hạ Hầu Uyên rất nhanh sẽ đến. Chỉ cần kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Thiên Kiếm Tử mở miệng nói, cổ vũ cho rất nhiều cường giả đang sốt ruột ở đây. Cùng lúc đó, ngay khi tuyệt đại đa số cường giả ngũ vực vẫn còn bị kẹt trên Thiên Kiếm Sơn, muốn rình bắt Hạ Hầu Uyên đến báo thù. Lại không biết, thiên hạ đã bắt đầu có sự thay đổi lặng lẽ. Trong một tòa thành trì phồn hoa, một tiểu khất cái nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên bán sách trước mặt, tha thiết nhìn vào một quyển sách cũ nát trên kệ sách của hắn. Cúc cúc cúc, tiểu khất cái từ đâu đến đây? Nam tử trung niên bán sách xua xua tay, vẻ mặt chán ghét. Ta muốn quyển sách kia. Tiểu khất cái lấy hết dũng khí tiến lại gần, chỉ vào quyển sách cũ nát trên kệ sách. Mười văn tiền, ngươi có không? Nam tử trung niên tức giận nói. Mười văn tiền ta không có, tiểu khất cái rụt đầu lại, nhưng ta có hai văn tiền. Tiểu khất cái đưa tay phải vào trong ngực sờ soạn, lấy ra hai đồng tiền. Thật sự có tiền, nam tử trung niên hơi sững sờ. Sau đó trực tiếp cầm quyển sách cũ nát lên, ném cho tiểu khất cái, hôm nay tâm trạng tốt, bán rẻ cho ngươi vậy. Trên thực tế, những quyển sách này đều là hắn dùng mười mấy văn tiền từ một tiệm sách sắp đóng cửa mua về. Tiểu khất cái đừng nói là đưa hai văn tiền, cho dù là một văn tiền, hắn cũng bán. Đa tạ. Tiểu khất cái ôm quyển sách cũ nát vào lòng, đồng thời đặt hai văn tiền lên kệ sách, liền vừa nhảy vừa chạy rời đi. Đồ ngốc. Nam tử trung niên nhìn bóng lưng tiểu khất cái, lộ ra một tia giễu cợt. Một ngôi miếu đổ nát. Tiểu khất cái nghiêm túc lật xem quyển sách. Luyện thần quyết, tiểu khất cái bắt chước động tác tiểu nhân trên sách. Không biết từ lúc nào, thiên địa nguyên khí chậm rãi hội tụ. Chậm rãi dung nhập vào cơ thể tiểu khất cái. Chỉ trong một ngày, tiểu khất cái đã bước vào đệ nhất cảnh. Trước một vách núi. Một nam tử trẻ tuổi bị mấy chục tên áo đen truy sát. Ta cho dù chết, cũng sẽ biến thành quỷ hồn quay về báo thù. Nam tử trẻ tuổi thần sắc tràn đầy oán hận, trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Không biết qua bao lâu, nam tử trẻ tuổi tỉnh lại từ trong hôn mê. Nơi này là nam tử trẻ tuổi phát hiện mình bị một đoạn cây cối mọc bên mép vực chặn lại. Mà cách đó không xa, trên vách núi gần như trơn nhẵn, một cái động đen kịt, rõ ràng là do con người tạo ra xuất hiện. Nam tử trẻ tuổi quan sát tình hình của mình, phát hiện chỉ có tiến vào cái động kia mới có hy vọng sống sót. Vì vậy liền cố gắng di chuyển về phía cái động kia. Phế vật. 3 năm trước, thiên phú mà ngươi thể hiện đâu rồi? Tròn 3 năm, ngay cả cảm ứng thiên địa nguyên khí, hình thành nguyên khí xoáy nước trong cơ thể cũng không làm được. Ngươi còn mặt mũi tiếp tục chiếm dụng tài nguyên tu luyện của gia tộc sao? Một lão giả râu tóc bạc phơ đang mắng mỏ một thiếu niên. Thiếu niên cúi đầu, cắn chặt răng, không ai chú ý tới. Trên tay phải thiếu niên, chiếc nhẫn đen kịt kia, lúc này đột nhiên lóe lên một tia u quang. Thiên địa đại vận bùng nổ, sẽ sinh ra vô số cơ duyên, từ đó xuất hiện vô số thiên tài, trong đó thiên tài mạnh nhất, có thể nói là khí vận chi tử, trong địa cung, mặc dù Lâm Nguyên không ra ngoài, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa. Loại biến hóa này, vô cùng sâu sắc, cho dù là Lâm Nguyên, cũng cảm thấy chấn động kinh ngạc. Ngay lúc này, cách đó không xa, ngũ sắc liên kia đột nhiên héo úa. Dưới lòng đất, củ sen của ngũ sắc liên mơ hồ thành hình. Một bóng người từ dưới đất bò lên. Bóng người này hoàn toàn được tạo thành từ củ sen, sau khi ra ngoài, lập tức quỳ xuống, cung kính nói với Lâm Nguyên, Tư Đồ Minh, bái kiến tôn thượng. Đứng lên đi. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Nâng tay phải lên, một vết thương nhỏ xuất hiện. Tiếp theo một giọt máu tươi như ngân thủy rơi xuống thân thể củ sen của Tư Đồ Minh. Ngay lập tức, máu tươi lan ra, dung hợp. Thân thể củ sen của Tư Đồ Minh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Mọc ra huyết nhục, da dẻ, tứ chi, ngũ quan. Không lâu sau, một hài đồng mười mấy tuổi xuất hiện. Cái này, Tư Đồ Minh trợn tròn mắt. Ban đầu hắn có thể thoát khỏi ngũ sắc liên, bò ra từ dưới đất, đã rất vui mừng rồi. Chỉ là hiện tại, tôn thượng tùy ý ban cho một giọt máu tươi, liền khiến hắn biến thành thân thể người thật sự. Thủ đoạn này, có gì khác biệt với thiên thần, tạo người, trong thần thoại truyền thuyết, đa tạ tôn thượng. Tư Đồ Minh lại quỳ xuống, cảm kích nói. Không sao. Lâm Nguyên xua tay, quan sát sự biến hóa của Tư Đồ Minh. Sau đó tiếp tục nói, ngươi có thể nhập thế rồi, hiện nay thiên địa đại vận bùng nổ, cơ duyên vô số, ngươi đi tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình đi. Tuân mệnh. Tư Đồ Minh lập tức đáp. Đối với đề nghị của tôn thượng, hắn từ trước đến nay đều nghiêm túc chấp hành. Trước khi rời đi, Tư Đồ Minh như nhớ tới điều gì, cẩn thận hỏi một câu, những cơ duyên kia có cần thuộc hạ mang về không? Không cần. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nói với ý nghĩa sâu xa, ta đã không cần những cơ duyên đó nữa. Lâm Nguyên tiễn Tư Đồ Minh rời đi. Hắn dùng tinh huyết, vì Tư Đồ Minh trọng tố nhục thân. Cái này còn có một hiệu quả khác. Chính là khắc xuống ấn ký của bản thân. Lòng người dễ thay đổi. Cho dù là thuộc hạ trung thành nhất. 100 năm, 200 năm có thể bảo đảm trung thành. 300 năm, 500 năm cũng có thể bảo đảm trung thành. Vậy 800 năm, 1000 năm thì sao? Sau khi Lâm Nguyên thọ nguyên cạn kiệt, rời khỏi thế giới này thì sao? Tư Đồ Minh vẫn có thể giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với hắn sao? Tư Đồ Minh bây giờ là do ngũ sắc liên hóa hình mà thành, có thể dễ dàng sống qua mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Tuế nguyệt dài đằng đẵng, tất cả đều có thể thay đổi. Mà Lâm Nguyên dùng tinh huyết khắc xuống ấn ký, chính là để ngăn chặn những khả năng khác. Nguyên thần, dục thân của Tư Đồ Minh đều do Lâm Nguyên ra tay tạo nên, không còn khả năng sinh ra những suy nghĩ khác. Tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, một lần nữa bắt đầu ngộ đạo. Thời gian trôi qua chậm rãi. 20 năm sau. 20 năm này, thiên hạ biến hóa to lớn, vượt qua 200 năm, 2000 năm trước. Từng thiên tài cao thủ xuất hiện, từng truyền thừa đã biến mất trong dòng lịch sử lại tái hiện. Các đại thế lực ngũ vực đều trải qua mấy lần đại thanh tẩy. Đương nhiên, Thiên Kiếm Môn bởi vì có đệ thập cảnh Thiên Kiếm Tử tọa trấn, vẫn như cũ khinh thường thiên hạ, địa vị không hề dao động. Chỉ là từ hơn 10 năm trước, Thiên Kiếm Tử cùng một đám cường giả ngũ vực phát hiện không thể chờ được Hạ Hầu Uy nữa. Chỉ có thể mỗi người về nhà, không ở Thiên Kiếm Sơn khổ sở chờ đợi nữa. Không còn cách nào khác. Nếu là thời kỳ khác, bọn họ còn có thể kiên trì thêm một chút. Nhưng như hôm nay, thiên hạ biến hóa từng ngày, các lộ cường giả liên tục xuất hiện. Bọn họ những lão gia hỏa này, nếu còn không xuất thế, e là gia sản đều bị người ta đào sạch. Đối với chuyện này, Thiên Kiếm Tử cũng không có cách nào. Chỉ có thể suy đoán Hạ Hầu Uyên có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó. Có thể là ý thức được mình đã bước vào đệ thập cảnh, cho dù chết cũng không trở lại nữa. Địa cung dưới lòng đất. Bên cạnh một hỏa mạch. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức toàn thân nóng bỏng cuồn cuộn. 20 năm tu luyện, Lâm Nguyên tự nhiên đã bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, đại khái tương đương với thập tứ cảnh của thế giới này. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thậm chí ngay cả khái niệm thập tứ cảnh cũng do Lâm Nguyên sáng tạo ra, bởi vì trước đây chưa từng có sinh linh nào bước vào lĩnh vực này. Mấy vạn năm qua, cường giả mạnh nhất của giới này chính là thập cảnh. Có lẽ 5 vạn năm trước, 10 vạn năm trước đã từng xuất hiện tồn tại vượt qua thập cảnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thập nhất cảnh. Còn thập tứ cảnh, nói đùa gì vậy, gần được rồi. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, khí tức trầm thấp khiến hỏa mạch bên cạnh cũng run rẩy. Hô, Lâm Nguyên thở ra một hơi, luồng khí nóng bỏng xuyên qua lớp đất dày nặng, xuyên qua mấy chục dặm, va chạm vào một tầng địa chất nào đó. Tầng địa chất này, một tiếng hóa thành bột phấn, dao động khủng bố lan ra bốn phương tám hướng, gây ra chấn động trên mặt đất. Ta hiện tại, Lâm Nguyên mở mắt, khí tức tản mát ra nhanh chóng thu liễm, chỉ vài hơi thở, liền không khác gì người thường. Thiên kiếm môn, Lâm Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên kiếm môn. Đi sang bằng thiên kiếm môn. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Một bóng người toàn thân tỏa ra thái âm chi lực, dung mạo mơ hồ, từ mi tâm thức hải bước ra. Bóng người này không người hành lễ với Lâm Nguyên, sau đó bước ra một bước, dễ dàng xuyên qua lớp đất dày nặng, đi đến mặt đất, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Bóng người này chính là âm thần của Lâm Nguyên, cũng chính là Thái Âm Nguyên Thần. Thật ra, nếu như 20 năm trước Lâm Nguyên không phát hiện thiên địa đại vận bùng nổ, ước chừng 18 năm trước, sau khi bước vào thập tam cảnh, đã đi sang bằng thiên kiếm môn rồi. Chẳng qua, hiện tại cũng chưa muộn. Thiên địa đại vận cho dù bùng nổ thế nào, cũng có hạn chế, giới hạn của thế giới này chỉ đến vậy, cho dù bồi dưỡng thế nào, cũng không bồi dưỡng ra được siêu cấp cường giả như ở chủ thế giới. Với thực lực thập tứ cảnh hiện tại của Lâm Nguyên, đủ để nghiền ép tất cả, cho dù chỉ là một âm thần. Hơn 20 năm trước, Lâm Nguyên dùng thái cực nguyên thần của bản thân, phân hóa ra âm thần và dương thần. Lúc đó, nếu âm thần và dương thần dốc hết sức, có thể đạt đến vạn trượng. Bây giờ đã qua hơn 20 năm, âm thần và dương thần so với trước kia, đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Thiên Kiếm Sơn. Ngày hôm nay, thiên kiếm môn náo nhiệt tưng bừng. Khách khứa qua lại không dứt. Bởi vì hôm nay là ngày mừng thọ 800 tuổi của thiên kiếm tử. Là cường giả đệ thập cảnh duy nhất, cũng là người mạnh nhất đương thời. Sinh nhật của thiên kiếm tử, quy mô tự nhiên rất lớn, các thế lực ngũ vực, rất nhiều cường giả, ai dám không nể mặt, cho dù là những người ngông cuồng bất kham, thế hệ trẻ có đủ loại kỳ ngộ, phần lớn cũng ngoan ngoãn đến đây. Trước mặt vị cường giả đệ thập cảnh lão luyện này, ai cũng không dám lỗ mãng. Đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Thiên kiếm tử ngồi trên ghế chủ tọa. Nhìn đám khách khứa bên dưới, tâm trạng khá tốt. Đối với cường giả đệ thập cảnh mà nói, 800 tuổi chẳng qua chỉ là một nửa cuộc đời, thọ nguyên của đệ thập cảnh chừng 2000 năm. Chúc mừng thiên kiếm tử tiền bối thọ như Đông Hải, một nam tử trung niên sải bước đi tới, không người hành lễ với thiên kiếm tử. Nam tử trung niên này là cường giả đệ cửu cảnh, chỉ là đối mặt với thiên kiếm tử đã là đệ thập cảnh, vẫn hơi cung kính. Ừm. Thiên kiếm tử khẽ gật đầu, ra hiệu đã biết. Chỉ có cường giả đệ cửu cảnh đứng dậy chúc mừng, hắn mới có chút phản ứng. Còn đệ cửu cảnh trở xuống, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Mấy chục năm nay, số lượng đệ cửu cảnh tăng vọt gấp mấy lần, thiên kiếm tử nhìn xung quanh, âm thầm nghĩ trong lòng. Là trưởng môn của thế lực đứng đầu thiên hạ, thiên kiếm tử tự nhiên biết rõ sự biến đổi của ngũ vực. Nhưng muốn xuất hiện đệ thập cảnh, ít nhất cũng phải mấy chục năm, 100 năm nữa. Lúc đó, nói không chừng ta, trên mặt thiên kiếm tử lộ ra một tia khát vọng. Thêm 100 năm 200 năm nữa, hắn có hy vọng tu luyện tới đệ thập cảnh đỉnh phong. Đợi đến lúc đó, nói không chừng có thể thử đột phá, thập nhất cảnh chỉ từng xuất hiện vào 5 vạn năm trước. Đương nhiên, hiện tại nghĩ những điều này còn quá sớm. Thiên kiếm tử hiện tại đừng nói là thập nhất cảnh, ngay cả đệ thập cảnh cũng còn lâu mới tu luyện tới viên mãn. Đúng lúc thiên kiếm tử đang suy nghĩ. Bên dưới, một lão cường giả lớn tiếng nói, thiên kiếm tử trưởng môn thần uy cái thế, 20 năm trước, tên Hạ Hầu Uyên kia bị dọa sợ vỡ mật, đến chết cũng không dám tới đây báo thù. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Mặc dù chỉ mới qua 20 năm, nhưng khi cường giả đệ cửu cảnh tăng vọt gấp bội, sự sợ hãi của mọi người đối với Hạ Hầu Uyên cũng vô hình chung giảm đi rất nhiều. Dù sao hiện tại là thời đại này, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là những người nổi bật nhất, gần như đã đạt tới đệ cửu cảnh đỉnh phong, không thua kém Hạ Hầu Uyên năm đó là bao. Hạ Hầu Uyên hiện tại nếu còn dám xuất thế, ước chừng sẽ bị cường giả thế hệ trẻ tiêu diệt mất. Trên đại lục ngũ vực hiện nay, đã nghênh đón thời đại mới, ngoại trừ Thiên Kiếm Môn có thể duy trì địa vị, những thế lực khác đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng ngày nào đó đột nhiên bị đào thải. Hạ Hầu Uyên, Thiên Kiếm Tử khẽ giật mình. Nếu như không có ai nhắc tới cái tên này, hắn suýt nữa đã quên mất. Chó nhà có tang, không cần nhắc tới nữa. Thiên Kiếm Tử khẽ lắc đầu, những cường giả thế hệ trẻ bên ngoài kia mới là đối tượng hắn cần phải quan tâm. Còn Hạ Hầu Uyên, từ lâu đã không xứng để hắn liếc mắt nhìn thêm một cái. Đúng đúng đúng. Hạ Hầu Uyên tính là cái thá gì, cũng xứng được nhắc tới trong thọ yến của Thiên Kiếm Tử trưởng môn, nghe nói bên ngoài có một vị thế hệ trẻ, quan hệ với Hạ Hầu Uyên không cạn. Không cạn thì sao? Ngay cả Hạ Hầu Uyên cũng bại dưới tay Thiên Kiếm Tử trưởng môn, còn có thể làm ra sóng gió gì, các vị khách khứa nghị luận sôi nổi. Biểu lộ sự khinh thường sâu sắc đối với Hạ Hầu Uyên. Dưới trướng Thiên Kiếm Tử, Hạ Hầu đại ca, Bạch Thanh Nhi mặc váy trắng, cổ tay thon thả chống cằm, nhiều năm như vậy rồi, huynh cũng không tới thăm Thanh Nhi sao, cách Thiên Kiếm Sơn mấy trăm dặm. Trong một khu rừng rậm rạp, Tư Đồ Minh nhìn Thiên Kiếm Sơn từ xa, sắc mặt lộ ra một tia âm trầm. Thiên Kiếm Tử, nếu không phải Tôn Thượng không muốn để ý tới ngươi, ngươi còn có thể sống tới bây giờ sao? Tư Đồ Minh âm thầm nghĩ. 20 năm trước, Lâm Nguyên thả hắn nhập thế. Bằng vào thiên phú khủng bố của Ngũ Sắc Liên, mười mấy năm Tư Đồ Minh liền đột phá đến đệ cửu cảnh, trở thành một trong những người nổi bật nhất thế hệ trẻ. Đương nhiên, sở dĩ Tư Đồ Minh có thể nhanh chóng bước vào đệ cửu cảnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì trước khi trở thành Ngũ Sắc Liên, đã là cường giả đệ bát cảnh. Cho dù sau khi trở thành Ngũ Sắc Liên, nhục thân nguyên thần đều phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng căn cơ nền tảng vẫn còn, rất nhanh liền khôi phục lại thực lực đệ bát cảnh, cuối cùng bước vào đệ cửu cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Sẽ có một ngày, Tôn Thượng không ra tay, ta cũng muốn dẫm nát Thiên Kiếm Tử ngươi dưới chân. Tư Đồ Minh nhìn sâu vào Thiên Kiếm Sơn cách đó mấy trăm dặm, đang định rời đi. Hắn bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của Thiên Kiếm Tử đệ thập cảnh. Đột nhiên, ngay lúc này, sắc mặt Tư Đồ Minh khẽ biến. Nhìn về một hướng nào đó, chỉ thấy một người sải bước từ xa chậm rãi đi tới. Nói là chậm rãi, thực tế tốc độ cực nhanh, mỗi bước đã vượt qua mấy trăm trượng. Người này ngũ quan bình thường, nhưng cử chỉ hành động lại tỏa ra một loại mị lực kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ rực, càng khiến người ta sinh ra cảm giác nóng bỏng, tiêu hỏa, nhìn thấy người này trong nháy mắt. Trong lòng Tư Đồ Minh liền liên tưởng tới một người. Tiêu hỏa. Nhân vật cấp lãnh tụ của thế hệ trẻ trên đại lục ngũ vực hiện nay, thực lực đệ cửu cảnh đỉnh phong. Nghe nói thời điểm Tiêu Hỏa mười mấy tuổi, triển lộ ra thiên phú tư chất phi phàm, sau đó ba năm, tư chất mất hết, bị gia tộc nơi mình sinh ra chèn ép, cuối cùng phẫn nộ rời khỏi gia tộc. 20 năm sau đó, Tiêu Hỏa giống như được bắp vậy, nhanh chóng trưởng thành, liên tiếp đột phá đệ cửu cảnh, cuối cùng đứng vững ở đệ cửu cảnh đỉnh phong. Tư Đồ Minh, Tiêu Hỏa mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn Tư Đồ Minh, nghe nói ngươi và đại ma đầu Hạ Hầu Uyên mấy chục năm trước, có quan hệ không cạn. Nhìn thấy Tư Đồ Minh lộ ra vẻ cảnh giác, Tiêu Hỏa khẽ lắc đầu nói, yên tâm, ta đối với Hạ Hầu Uyên không có hứng thú gì, cũng không có ác ý gì. Tiêu Hỏa có một câu không nói ra, chính là hắn chưa bao giờ coi trọng Hạ Hầu Uyên. Đối thủ trong mắt Tiêu Hỏa, từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là Thiên Kiếm Tử đệ thập cảnh. Hạ Hầu Uyên có thù lớn với Thiên Kiếm Tử, vừa hay, lần này chúng ta tới đây, cũng là vì đối phó với Thiên Kiếm Tử, từ một phương diện nào đó mà nói, ngươi vẫn là bạn bè của chúng ta. Tiêu Hỏa mỉm cười nói. Chúng ta, ánh mắt Tư Đồ Minh hơi ngưng tụ. Không sai. Tiêu Hỏa dừng một chút, sau đó cao giọng nói, hai vị, còn không hiện thân, lời vừa dứt. Hai cổ khí tức thâm sâu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh ngẩng đầu nhìn lại. Bóng người bên trái là một nữ tử, ánh mắt nhục thân, tinh thần ba động khủng bố, suýt nữa khiến Tư Đồ Minh trầm mê. Dương Bích Tâm, trong lòng Tư Đồ Minh giật mình. Dương Bích Tâm cũng là nhân vật cấp lãnh tụ của thế hệ trẻ, thực lực đệ cửu cảnh đỉnh phong. Dương Bích Tâm thân thế đáng thương, lúc nhỏ là một đứa bé ăn mày, nhưng không biết ở nơi nào đạt được một môn luyện thần quyết, vừa hay Dương Bích Tâm rất thích hợp tu luyện công pháp này. Sau đó, Dương Bích Tâm liền nhất phi trùng thiên, trực tiếp tiến vào đệ cửu cảnh đỉnh phong. Ha ha ha! Tiêu huynh đã nói như vậy, Thẩm Lãng ta sao có thể trốn tránh? Một tiếng cười lớn truyền đến, chỉ thấy một người sải bước đi tới, tóc tai bay múa, giống như một con sư tử. Thẩm Lãng! Trong lòng Tư Đồ Minh đã có chuẩn bị. Thẩm Lãng! Cũng là nhân vật cấp lãnh tụ của thế hệ trẻ cùng với Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm. Khác với hai người trước, Thẩm Lãng gia thế hiển hách, chỉ là thời điểm 20 tuổi, bị kẻ thù giết tới tận cửa. Bị bức đến đường cùng, Thẩm Lãng chỉ có thể nhảy xuống vực. Tuy nhiên, Thẩm Lãng nhảy xuống vực không chết, còn đạt được một truyền thừa từ 5 vạn năm trước, của một vị cường giả được cho là thập nhất cảnh. Ba người các ngươi, Tư Đồ Minh nhìn ba người. Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm, Thẩm Lãng. Ba người nổi bật nhất của thế hệ trẻ trên đại lục ngũ vực hiện nay. Thậm chí có thể áp chế phần lớn cường giả đệ cửu cảnh thế hệ trước. Chúng ta tới đây là vì muốn khiêu chiến Thiên Kiếm Tử, mượn đó bước vào đệ thập cảnh. Giọng điệu Tiêu Hỏa ôn hòa, nhưng lại toát ra chiến ý mạnh mẽ. Với thực lực của ba người bọn họ, chỉ có đệ thập cảnh cao cao tại thượng mới có thể tạo áp lực cho bọn họ, mượn áp lực này, tiến thêm một bước, bước vào đệ thập cảnh. Tư Đồ Minh, ngươi có nguyện ý cùng chúng ta đi hay không? Tiêu Hỏa chủ động đưa ra lời mời. Hạ Hầu Uyên năm xưa bị Thiên Kiếm Tử áp chế, mối thù lớn như vậy, hãy để chúng ta thay hắn báo thù. Thẩm Lãng bên cạnh chậm rãi nói. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm Sơn cách đó mấy trăm dặm, không hề dao động. Nghe nói Bạch Thanh Nhi của Thiên Kiếm Môn là mỹ nhân số một thiên hạ, năm đó mê hoặc Hạ Hầu Uyên đến thần hồn điên đảo, nô gia muốn xem nàng ta đẹp đến mức nào. Dương Bích Tâm vuốt ve mái tóc, ôn nhu nói. Ba người các ngươi, Tư Đồ Minh hít sâu một hơi. Hắn ý thức được, ba người này chưa bao giờ coi trọng hắn, cũng như tôn thượng. Cái gọi là báo thù, chẳng qua là thuận miệng nói ra, cho dù không có tôn thượng, ba người bọn họ cũng sẽ đi khiêu chiến Thiên Kiếm Tử. Thù của tôn thượng, tự nhiên do ta báo. Tư Đồ Minh lạnh nhạt nói. Hắc hắc. Tiêu Hỏa nghe vậy, đang định lên tiếng. Ngay lúc này, Thẩm Lãng đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm Sơn, không hề dao động, thân thể đột nhiên cứng đờ. Khí tức trên người càng không thể khống chế mà kích động. Chuyện gì vậy? Tiêu Hỏa nhíu mày, cùng Dương Bích Tâm bên cạnh, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Lãng. Chỉ là nhìn một cái, lại nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Trên bầu trời cao của Thiên Kiếm Sơn, biển mây vạn dặm cuồn cuộn, chậm rãi hạ xuống. Có một bóng người hùng vĩ, cao hơn 10 vạn trượng, lặng yên đứng trước Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn là ngọn núi nổi tiếng của Trung Vực, cũng cao mấy chục dặm, bình thường mây mù cuồn cuộn, giống như tiên cảnh. Tuy nhiên, lúc này, trước mặt bóng người hùng vĩ kia, Thiên Kiếm Sơn cao như vậy, cũng chỉ tới mắt cá chân. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của Tiêu Hỏa, Dương Bích Tâm, Thẩm Lãng, bóng người hùng vĩ chống trời kia chậm rãi giơ chân phải lên, hướng về phía Thiên Kiếm Sơn. Sau đó dẫm xuống đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Tử ngồi cao trên đài, liếc nhìn vô số khách khứa bên dưới, thần sắc lạnh nhạt. Là nhân vật chính của bữa tiệc thọ yến, Thiên Kiếm Tử không thể nghi ngờ là người được chú ý nhất. Ba tên tiểu tử đó hẳn là sắp đến rồi, Thiên Kiếm Tử lạnh lùng thầm nghĩ. Là người đứng đầu thế lực mạnh nhất thiên hạ, Thiên Kiếm Tử đương nhiên biết rõ, ba vị thiên tài trẻ tuổi sáng chói nhất ngũ vực hiện nay, đang rục rịch muốn đạp lên hắn để leo lên đỉnh cao. Chuyện này không phải là do Thiên Kiếm Tử có thù oán với ba người bọn họ. Mấy chục năm qua, Thiên Kiếm Môn chưa bao giờ đàn áp thế hệ trẻ. Thực tế cũng không thể đàn áp. Chỉ là Thiên Kiếm Tử đã đè nặng lên đầu các cường giả ngũ vực quá lâu, ba vị thủ lĩnh trẻ tuổi kia muốn phá vỡ huyền thoại về Thiên Kiếm Tử, mượn áp lực từ hắn để tạo dựng nên con đường của riêng mình. Ngu xuẩn! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, đệ thập cảnh là như thế nào. Thiên Kiếm Tử thầm nghĩ. Nếu có đủ thời gian, Thiên Kiếm Tử không phủ nhận ba người kia có khả năng bước vào đệ thập cảnh. nhưng hiện tại, chỉ là đệ cửu cảnh, lấy gì để khiêu chiến hắn, lần này tuyệt đối không thể nương tay. Giải quyết xong ba người này, thế hệ trẻ ngũ vực sẽ bị tổn thất nặng nề, trăm năm thậm chí mấy trăm năm nữa cũng sẽ không còn uy hiếp được Thiên Kiếm Môn. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm đi đến nơi đó, Thiên Kiếm Tử suy tư, ánh mắt mơ hồ nhìn về một hướng. Đó là phương Bắc. Bắc vực phía Bắc vô tận hải vực. Sau khi bước vào đệ thập cảnh, Thiên Kiếm Tử mơ hồ cảm nhận được một loại triệu hoán. Triệu hoán đến từ thiên địa, khiến hắn luôn muốn đi về phía Bắc. Hai vị tiền bối đệ thập cảnh của Thiên Kiếm Môn cũng từng trải qua chuyện này. Mà hai vị tiền bối đệ thập cảnh kia, sau khi đi theo tiếng gọi đến phía Bắc vô tận hải vực, liền không bao giờ trở lại nữa. Vì vậy, sau khi bước vào đệ thập cảnh, Thiên Kiếm Tử luôn kìm nén loại triệu hoán này. Chỉ là mấy năm gần đây, loại triệu hoán này càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Kiếm Tử mơ hồ ý thức được, nếu tiếp tục trì hoãn, có lẽ sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Tiểu Nga, khi nào ngươi tu luyện đến đệ cửu cảnh đỉnh phong, Thiên Kiếm Tử hơi chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi tên thật là Loan Nga, bên ngoài đều đồn đại là Thanh Mai Trúc Mã với hắn. Kỳ thực không phải vậy, Loan Nga chỉ là muội muội của Thiên Kiếm Tử. Chỉ là sau chuyện với Hạ Hầu Uyên, Loan Nga đã trực tiếp coi Bạch Thanh Nhi là tên thật của mình. Nhanh thôi. Loan Nga thờ ơ nói. Đợi ngươi đến đệ cửu cảnh đỉnh phong, ta sẽ toàn lực giúp ngươi bước vào đệ thập cảnh. Thiên Kiếm Tử nói. Chưởng môn khi nào xuất sơn, bắt Hạ Hầu Uyên kia về cho ta, Loan Nga đột nhiên nói. Hạ Hầu Uyên. Thiên Kiếm Tử nhíu mày. Bây giờ hắn sớm đã không còn coi Hạ Hầu Uyên ra gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của Loan Nga, rõ ràng là tâm ma năm xưa vẫn còn. Thôi vậy. Thiên Kiếm Tử thở dài trong lòng. Dù là đệ thập cảnh, nếu Hạ Hầu Uyên nhất quyết trốn ở một nơi nào đó, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là sau mấy chục năm tu luyện, Thiên Kiếm Tử đã đi khá xa trên con đường đệ thập cảnh, lại lĩnh ngộ được mấy môn bí thuật do các vị tiền bối đệ thập cảnh để lại. Nếu phải trả giá nhất định, vẫn có khả năng xác định vị trí của Hạ Hầu Uyên. Đợi sau thọ yến, ta sẽ đưa Hạ Hầu Uyên về, nhưng chuyện Tiểu Nga hứa với ta, Thiên Kiếm Tử nói với giọng điệu bình thản, như thể người hắn sắp đưa về không phải là đại ma đầu Hạ Hầu Uyên từng khuynh đảo ngũ vực năm xưa, mà chỉ là một con chó mèo bên đường. Đa tạ trưởng môn. Nghe vậy, Bạch Thanh Nhi lập tức vui mừng cười lên. Lúc này trong lòng nàng đã bắt đầu mường tượng ra từng cảnh tượng sau khi Hạ Hầu Uyên rơi vào tay nàng. Đột nhiên, ngay lúc này, vô số cường giả tụ tập trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn để chúc thọ Thiên Kiếm Tử, bỗng nhiên phát hiện ra, thiên địa dường như tối sầm lại. Đỉnh Thiên Kiếm Sơn vốn tràn ngập ánh nắng, mây mù lượn lờ, bỗng chốc trở nên u ám. Cái gì thế kia, có cường giả ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn thấy một bóng đen khổng lồ như đại lục, đang lao xuống Thiên Kiếm Sơn. Không ổn. Mau chạy đi. Thứ gì thế này, mặc dù không biết bóng đen, đại lục, này tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng rất nhiều cường giả đều ý thức được, nếu tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Vì vậy, đồng loạt chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của bóng đen, đại lục, hẳn là sẽ không sao. Đáng tiếc đã quá muộn. Tốc độ hạ xuống của bóng đen, đại lục, này quá nhanh. Hơn nữa, vô tận thái âm chi lực tràn ngập, hóa thành áp lực khủng bố, hạn chế tốc độ của tất cả cường giả. Âm. Thiên Kiếm Tử bay lên trời. Khí tức của cường giả đệ thập cảnh bộc phát, chấn động thiên địa. Người khác có thể chạy, nhưng Thiên Kiếm Tử thì không thể, bởi vì dưới chân hắn chính là Thiên Kiếm Sơn, trung tâm của Thiên Kiếm Môn. Nếu hắn chạy, khiến Thiên Kiếm Sơn xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của Thiên Kiếm Môn mấy vạn năm qua, quan trọng nhất là. Thiên Kiếm Tử mơ hồ cảm giác được, cho dù muốn chạy, hắn cũng không chạy thoát. Xung quanh tràn ngập thái âm chi lực vô hình vô ảnh, cho dù Thiên Kiếm Tử là cường giả đệ thập cảnh, tốc độ cũng giảm mạnh, căn bản không có hy vọng thoát ra ngoài trước khi bóng đen, đại lục, hạ xuống. Dừng lại cho ta, hai mắt Thiên Kiếm Tử đỏ ngầu, khí tức lại tăng vọt, như thần nhân, muốn ngăn cản bóng đen, đại lục, đang hạ xuống. Tuy nhiên, bành, cả người Thiên Kiếm Tử đột nhiên nổ tung. Bóng đen, đại lục, không hề dừng lại, vẫn tiếp tục dẫm xuống Thiên Kiếm Sơn. Ầm ầm. Theo bóng đen, đại lục, không ngừng hạ xuống. Thiên Kiếm Sơn bắt đầu sụp đổ. Từng cường giả nhanh chóng nổ tung, huyết nhục, nguyên thần không ngừng hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Trong đó không thiếu cường giả nhận ra mình không chạy thoát, liền đứng yên tại chỗ, phẫn nộ phản kháng. Nhưng vô nghĩa. Tất cả đều lần lượt nổ tung. Chỉ trong vài nhịp thở, Thiên Kiếm Sơn cao ngất sừng sững, đã bị san bằng. Chỉ còn lại một hố sâu mấy chục dặm ở vị trí cũ. Nếu nhìn từ xa ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, sẽ phát hiện ra, hố sâu khổng lồ này giống như một dấu chân, chỉ là bị phóng đại lên vô số lần. Ông, vô số khí tức nguyên thần hóa thành lưu quang, lao vung vút ra bốn phía. Khí huyết nồng đậm tràn lan. Một cước vừa rồi, đã dẫm nát thân thể vô số cường giả. Chỉ là mất đi thân thể, nguyên thần vẫn còn, dù nguyên thần vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn có không ít cường giả nguyên thần chưa hoàn toàn vỡ nát. Nắm bắt được cơ hội, đương nhiên như phát điên chạy trốn. Ngay lúc này, trên biển mây vạn dặm, lại có một bóng đen khổng lồ thò xuống. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra, bóng đen khổng lồ này rất giống mặt người, ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ hình dạng cụ thể. Chỉ thấy mặt người này hướng về phía dấu chân khổng lồ, há to miệng, hít sâu một hơi. Ầm. Trước lực hút kinh khủng. Cho dù là nguyên thần, hay khí huyết vỡ vụn, tất cả đều hóa thành trường long, tràn vào miệng của mặt người khổng lồ kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.